99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1817, chương 1827, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. A, là như thế này, nhìn đến ngươi diễm phúc không cạn a, Diệp Thiến Thiến nắm điện thoại, ngồi ở vị trí của mình, ngữ khí có chút bất âm bất dương, nửa đùa nửa thật bộ dáng. Thẩm Chi Liệt vừa mới cái kia 10 điểm kiềm chế tâm tình, lập tức thư giãn xuống, khẽ cười một tiếng, làm sao, hâm mộ ghen ghét a? Đó là dĩ nhiên, nếu có thể giống như ngươi bên người mỹ nữ ở bên, công việc kia tâm tình cũng sẽ khác nhau nha. Vậy cũng đúng, hừ, ngươi bây giờ nhưng lại hạnh phúc chết rồi. Ân, gần nhất trong nhà của ta có một số việc, ngươi biết không? Sự tình gì? Gia gia của ta đi thôi. Đoạn thời gian trước, Thẩm Chi Liệt còn cho gia gia mang không ít ăn lão nhân trứng si ngốc đồ vật. Hiện tại những vật kia đều đã bị Diệp Chấn Hoa vứt bỏ. Thẩm Chi Liệt nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó nói, ân, ta nghe nói. Cái này nghe nói từ nơi nào nói? Diệp Du Du nhất định là Diệp Thiến Thiến cái thứ nhất hoài nghi. Cũng là nói, Thẩm Chi Liệt khả năng đã sớm biết, nhưng là liền một câu tham hỏi đều keo kiệt. Diệp Thiến Thiến nghĩ vậy, cảm thấy trong đáy lòng không quá dễ chịu. Thẩm Chi Liệt ngay sau đó nói ra, tỷ tỷ ngươi nói ngươi rất khó chịu, nhưng là ta sợ ngươi thấy thanh âm sẽ càng khổ sở hơn. Cho nên ta, đó là ta muội muội. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút chơi vui, khóe môi ngoác ngoác, bất quá không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy tự biết mình. Thật sự không sai, ta lúc kia nghe được ngươi thanh âm mà nói, quả thật là sẽ rất khổ sở. Thẩm Chi Liệt sớm có đoán trước, có thể nghe nói như thế vẫn là cười khổ một cái. Bất quá, Diệp Thiến Thiến thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Thẩm Chi Liệt nắm cái điện thoại di động này, trầm mặc, một chữ không phát. Ta bây giờ nghe ngươi thanh âm vẫn rất cao hứng. Ân, Thẩm Chi Liệt nhịp tim nhanh một chút cho phép, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định. Thật dài nghi vấn một tiếng, gần nhất phòng Đồng Đồng đã xảy ra chuyện, ngươi biết không? Cái này, Thẩm Chi Liệt là thật không biết. Nghe được Diệp Thiến Thiến hỏi như vậy, có chút tốt rồi. Hỏi, sự tình gì? Đây cơ hồ là người bản năng phản ứng. Có thể Thẩm Chi Liệt hỏi ra về sau, cảm thấy không được bình thường. Hắn hỏi như vậy, có thể hay không cảm thấy hắn đối với cái này phòng Đồng Đồng còn có không giống nhau cảm giác a? Ý thức được điểm này, Thẩm Chi Liệt lập tức đổi giọng, nói, nếu như ngươi không muốn nói cũng không quan hệ, ta không phải rất muốn biết rõ. Diệp Thiến Thiến, nàng bị người cưỡng gian, bị một cái ba ba của nàng còn muốn lớn hơn nam nhân. Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, lúc này liền trợn to mắt, khó mà tin được, không thể nào, ta nghe nói thời điểm, cũng giật nảy mình, cảm thấy khó mà tin được. Về sau ta đi bệnh viện, nàng khóc đến đều ngất đi, tại trong phẫu thuật thời điểm, mẹ của nàng cũng khóc đến rất khó chịu. Diệp Thiến Thiến thanh âm có chút nhỏ đi, Thẩm Chi Liệt có thể nghĩ đến hiện tại Diệp Thiến Thiến là cái dạng gì biểu lộ. An tĩnh một hồi, nói, tại sao sẽ cái này dạng? Khả năng này là báo ứng a. Diệp Thiến Thiến là tin, loại chuyện này trong nhà trưởng bối đều sẽ nói. Người không thể làm chuyện xấu, bằng không thì một ngày nào đó, vận rủi sẽ tới đạt đầu mình. Trước kia cảm thấy, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nhưng làm phòng Đồng Đồng tao ngộ chuyện này về sau, Diệp Thiến Thiến lại là cảm thấy đối với nữ nhân này một chút đều rất không tầm thường. Nếu như ngày đó, phòng Đồng Đồng không có đi trong nhà nàng mà nói, có phải hay không không có chuyện này phát sinh? Thay cái góc độ đến nghĩ, Diệp Thiến Thiến cảm thấy khả năng này cũng là bản thân hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.